mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh. Chương 22. Thăng chức. Bạch Trí Giả thì không nghe lời nhảm nhí. Hiển nhiên mọi người trong công ty của tôi đều là ngu giả. Mặc dù không biết đại boss hay nhậm hàng đã tuyên bố cái gì trước mặt bọn họ, nhưng ở trong phòng họp, tôi đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Ra khỏi phòng họp, tôi lập tức xuống tầng thương vụ. Sau khi xác định xung quanh không có người quen, tôi mới rút điện thoại gọi cho nhậm hàng. Chưa được bao lâu, từ đầu bên kia đã truyền đến một giọng cười trêu tức. Tôi thậm chí có thể xuyên qua sóng điện thoại nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tích mắt của người phát ra tiếng cười. Nhậm hàng dường như rất vui vẻ, sẵn giọng cười nói: "Tôi còn nghĩ cô sẽ không gọi cho tôi cơ." Tôi hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào vấn đề: "Rốt cuộc anh đã nói những gì với mọi người trong tòa soạn?" "Tôi có thể nói gì, là tự họ hiểu nhầm thôi." Tôi trầm mặt, chợt lại nghe nhậm hàng nói: "Tôi chỉ giải thích một chút về nguyên nhân cô xin nghỉ việc ở trong hội nghị. Kết quả tổng giám đốc luôn hiểu nhầm." Càng nói càng sai, dẫn đến biến thành tình huống như thế này. Tôi nghiến răng: "Tình huống như thế nào?" Nhậm hàng cười gian hai tiếng, nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Bọn họ hiểu lầm, nguyên nhân cô từ chức là vì đã có thai. Bởi vậy bụng đã lộ ra, chúng ta chuẩn bị cưới chạy. Cho nên..." Nhậm hàng chưa nói xong, tôi đã thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. "Khốn nạn, khốn nạn! Nhậm hàng, anh là đồ siêu khốn nạn, đồ trơ tráo bỉ ổi." Lúc này đây, tôi đã tức giận thực sự. Nhậm hàng thực không phải là gian trá bình thường, không ngờ lại phá hoại thanh danh của tôi như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu tôi thật sự cứ từ chức như vậy, tôi đồn cực kỳ có khả năng sẽ phát tán rộng rãi. Biên tập giải quyết duy nhất, biện pháp giải quyết duy nhất chính là trở lại công ty tiếp tục đi làm. Mấy tháng sau, bụng không to lên, tinh đồng tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng nói như vậy, tôi lại trúng cái gian nhậm hàng. Bây giờ, người không mong muốn tôi rời khỏi công ty nhất, chỉ sợ cũng chính là hắn. Đầu bên kia, nhậm hàng nghe được tiếng mắng của tôi, không giận mà còn cười to: "Bạch nương, vài ngày không gặp, gan đã lớn hơn nhiều nhỉ, ai là đồ khốn nạn?" Tôi giận dữ, nếu đã hạ quyết tâm tuyệt chức, sẽ không nghĩ tới chuyện quay đầu, càng không nghĩ tới chuyện trở về giúp nhậm hàng trộm tài liệu. Nếu đã là người bình đẳng, dựa vào cái gì mà tôi phải khúng núm với nhậm hàng ngươi? Nhậm hàng thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục cười nhạo: "Ai nể tình cô đã từ chức, tôi cũng không so đo chuyện danh dự của tôi với cô." Chấm chấm chấm. Người còn có thể trơ tráo hơn nữa không? Im lặng một lúc, tôi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng nói: "Phó tổng nhậm, anh đã tiếc nuối chuyện tôi từ chức như vậy, tôi sẽ trở về một chuyến." "Hả?" Tôi nheo mắt, lặng lẽ ngắt điện thoại. Nhậm hàng chờ xem, nếu ta đã định rời công ty thì sẽ không bao giờ sợ ngươi nữa. Bây giờ ta sẽ trở về công ty và trừng tội ngươi từng muốn mua chuộc ta đi ôm trộm tài liệu. Tôi bước vào văn phòng, lập tức bị bọn người Sáng Sáng, Tiểu Chí, Tiểu Trịnh vây quanh. Tiểu Chí vỗ vai tôi nói: "Không tồi, không tồi, Tử Ngân Tử, cô quả thật không tồi. Trước kia chỉ cảm thấy cô rất ngu ngơ, không ngờ lại nhanh như vậy." Tiểu Trịnh cũng đã gật đầu khen ngợi. Đây gọi là tẩm ngẫm tầm ngầm. Không được, cô định liệu lâu như vậy, bây giờ đã thỏa ý nguyện, nhất định phải mời bọn chị ăn cơm. Sáng sáng ba làm việc ở bên cạnh thở dài. Hey, tại sao chuyện tốt như vậy lại không rơi lên đầu tôi? Hey, nhớ năm đó. Chị Tiếu Phù chặn họng sáng sáng nói. Đừng nhớ năm đó nữa. Có rảnh thì chuẩn bị gom tiền đi. Bạch Ngân mời chúng ta đi ăn cơm, còn chúng ta thì phải mua quà tặng. Tử Duyên nghe vậy gật mạnh đầu. Vừa hay mấy ngày trước ở cửa hàng quà tặng nhìn thấy một cái. Tiểu Trịnh gấp đến độ dậm chân. Tiểu Duy, anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, tôi nghe mà phát khổ. Với lại nếu có Tiểu Ngân Tử ở đây, tự cô nói xem cô thích cái gì. Tôi trầm mặc thật lâu, nhìn vẻ mặt chờ mong của mọi người, rốt cuộc buồn nổ. Hét chói tai xong, tôi thừa dịp mọi người chưa kịp hoàn hồn vội vàng hét lên. Em không có mang thai, thật sự không có mang thai. Là càng không cứ chạy, em cùng Nhận Hào không có một chút quan hệ nào. Chúng em không có qua đêm, em cũng không có cưỡng bức hắn, em còn là sĩ nữ. Dứt lời, tất cả là ngắt như tờ. Mọi người vừa rồi còn đang phấn chấn, bây giờ vẻ mặt như ăn phải phân. Quả đôi lượn qua phòng biên tập, không khí phải là xấu hổ bình thường. Mấy giây sau, chị Tiếu Phù phản ứng trước tiên. Mang thai cái gì? Cứ chạy cái gì? Vẻ mặt sáng sáng cũng mờ mịt, chấm cầm nói. Nhậm Hàng, chuyện có liên quan gì với phó tổng Nhậm, phó giám đốc Nhậm? Đúng vậy, chẳng lẽ em cùng muốn mời cả phó tổng giám đốc Nhậm đi ăn cơm? Tiểu Trịnh nhân mặt nói giọng không mong muốn. Đừng được không, mặc dù hắn trông ưa nhìn, nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá kia, chị sợ ăn không ngon. Đúng vậy, Tiểu Chí bóp tay. Bạch Ngương, tiểu nha đầu thật là gian trá, không ngờ muốn mời phó tẩm nhậm gì để ảnh hưởng tới sức ăn của chúng ta. Chị nói cho cô biết, lần này cô thăng chức, chuyện mời ăn là tuyệt đối không trốn đâu được. Tôi đã thu lượng kỹ với ông xã rồi, cơm trưa cũng không ăn, để ăn của cô. Thăng chức. Nghe hai chữ đó xong, tôi gần như muốn ngã. Tại sao có vẻ như tôi và mọi người đang ông nói gà bà nói vịt? Sáng sáng đại khái hiểu được, xoa đầu nói. Bạch Ngân, chúng tôi đã nói chuyện em thăng chức, không phải mang thai với kết hôn. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chị Duy và Tiểu Chí nhìn nhau rốt cuộc. Chị Chí gật đầu giải thích. Mấy hôm nay em không đi làm, trưởng phòng lý nói với bọn chị là em đang nghỉ phép. Hôm nay công ty họp đột xuất, tổng giám đốc Lưu bỗng nhiên tuyên bố em thăng chức thành công, bây giờ đã là biên tập chính thức. Hôm nay cuối buổi họp còn bảo phòng hành chính bọn chị chuẩn bị hợp đồng mới nữa. Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn chị Tứ Phù. Chị Tứ Phù hờ hững rút điếu thuốc, làm như băng nói. Ừ, em tăng một lều hai cấp, cho nên mọi người ồn ào đòi em mời ăn cơm. Sét đánh trời quang. Sau các phiên bản này cùng với những gì Nhậm Hàng nói hoàn toàn không giống nhau. Tôi bị sét đánh trúng đỉnh đầu, hồn liệt khỏi xác, mắt thấy mạng không còn giữ được bao lâu, đột nhiên cửa phòng sếp mở ra. Bạch Ngân, đến rồi à? Vậy vừa một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Di vỗ vỗ bả vai tôi. Cô cố lên. Đây là bà phát biểu trước khi tăng chức. Vào văn phòng, quả nhiên Giang Trá Thụ Nhậm Hàng cũng đang cười mỉm ngồi trên sofa đọc tạp chí. Tôi thật muốn nhảy đến bốc chết hắn. Đáng tiếc, có sếp ở đây, tôi không dám. Tôi run rẩy hỏi, sếp, chuyện này rốt cuộc là gì sao? Em gửi đơn từ chức cho anh không nhận được à? Lý Tử Nho đẩy gọng kính vào trên mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Ai bảo cô muốn từ chức là có thể từ chức, tôi đồng ý chưa? Tôi nghẹn họng, công ty có quy định trước khi từ chức một tháng phải viết đơn, bày tỏ tôi không còn muốn tiếp tục công tác, rồi muốn đi đâu thì mới được đi. Sếp thuận tay lôi đơn từ chức của tôi ra, giơ lên nói, bây giờ đã thăng chức đến biên tập, còn muốn đi sao? Tôi nhớ mày, chăm chú nhìn Nhậm Hàn, do dự có nên nói ra bí mật của hắn hay không. Đang suy tính, Nhậm Hàn vốn đang cúi mặt xem tạp chí lại ngẩng đầu lên, trùng hợp đụng với ánh mắt của tôi. À, Nhậm Hàn cười như gia vật vô hại. Bạch Ngân, nghe nói cô thân chức nên muốn mời đồng nghiệp ăn cơm. Tôi là người có công nhất, chắc là cũng có phần chứ. Đầu óc tôi đã loạn càng thêm loạn, nhịn không được gào to. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra hả? Sếp vuốt vuốt mũi, cuối cùng nói từ đầu đến cuối ra. Bạch Ngân không thể phủ nhận, sức bật của cô rất mạnh, ở phương diện viết bài cũng có sự tỉ mỉ và sức cuốn hút mà Sáng Sáng và Tiểu Duy không có. Cho nên, thật ra, từ đầu năm tôi đã từng gửi báo cáo cho Tổng giám đốc Lưu, hy vọng có thể bồi dưỡng trọng điểm cho cô. Nhậm Hàn với mày sẽ nói tiếp, nhưng mà để làm đồng cốt cho tài soạn, không phải chỉ cần cốt tài là được. Cho nên, chúng tôi làm ra một vài thí nghiệm nhỏ. Tôi díu mày, thí nghiệm, tôi chợt sững, nghĩ chẳng lẽ. Nhậm Hàn nghe đến đó, quả nhiên duỗi người lười biếng nói, lần sau có làm thí nghiệm thì đừng tìm đến tôi bảo trợ diễn trò. Con gái phòng biên tập các người, từng người một đều là bé hạt tiêu. Tôi trợn mắt lưỡi lưỡi, chẳng lẽ. Sếp gật đầu. Nội dung thử thách chính là cố ý để trưởng phòng phóng viên kỳ khó dễ với cô, uy hiếp dụ dỗ cô trộm tài liệu của phòng biên tập. Mặt Ngưng, cô làm tốt lắm. Lá đơn từ chức này không chỉ bảo vệ danh dự của chính cô, mà còn là đáp án thỏa mãn nhất cho bài thi thăng chức của cô. Tôi hoàn toàn sợ ngây người. Sao lại như thế này? Nói như vậy, không chỉ Nhậm Hàn, sếp, mà ngay cả đại boss cũng đã sớm biết chuyện tôi là hữu nữ, GV của tôi. Chuyện này bảo tôi làm sao mà chịu đựng nổi. Quan trọng hơn là Nhậm Hàn bức bách tôi như vậy thì ra không phải vì cảm thấy tôi vừa với tôi là vui, mà là chịu sự nhờ của sếp. Tại sao khi biết sự thật, tâm lý của tôi lại có chút cảm giác mất mát thế này? Sếp trả đơn từ chức lại cho tôi nói, Bạch Ngân, hôm nay cô có thể bảo vệ bí mật của ban biên tập, cho nên chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng một ngày kia, cho dù cô ngồi vào một vị trí rất cao, cũng có thể bảo vệ bí mật của tạp chí thật thượng. Vì vậy, cố lên, cô đã hoàn thành thử thách. Chúc mừng. Nghe được hai chữ chúc mừng, tôi nhịn không được nghiến răng càng kẹt, tiện và oán hận nhìn sang Nhậm Hàn. Nhậm Hàn không có một chút cảm xúc hối hận nào khi lừa tôi, thản nhiên cười lấp lánh. Tôi đã nhắc nhở cô từ trước, người bụng dạ xấu xa nhất không phải là tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm, không nói nên lời. Nói như vậy, tôi bị đùa bẩn. Hơn nữa, hồi nãy tôi còn ngu ngốc lớn tiếng tuyên bố phủ nhận chuyện kết hôn, sinh con với Nhậm Hàn trước mặt đồng nghiệp. Đang lúc buồn vực, chợt nghe bên ngoài dường như lâm râm truyền đến tiếng nói chuyện của Sáng Sáng và Tiểu Chí. Nghe thấy không? Vừa rồi Bạch Băng nói cái gì mà cứ chạy, phó tổng nhận, có phải con bé có xu hướng háo sắc không? Hai đứa bé đáng thương, chỉ sợ là mê nhận băng sơn đến phát điên rồi, ngay cả thân phận sử nữ cũng bại lộ ra. Chấm chấm chấm, tôi nghiêm túc hoài nghi, tôi có tiềm chất bi kịch. Từ chiếc tốt đẹp biến thành sang thay chiếc, rõ ràng là từ bi kịch chuyển thành hài kịch. Tôi cũng có thể phát triển nó thành bi ai như bây giờ. Háo sắc, Nhậm Hàng, thực sự là một ngày không đùa bẩn vui. Người sẽ không thoải mái sao?